Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 451, Thiết gia mất trật tự 2. Chương 453, Thiết gia mất trật tự 2. Thiết Long vốn có hai đứa con trai, Thiết Sáng là lão nhị, trước còn có một ca ca, là phụ thân của Thiết Đạt Chí. Chỉ có điều, con lớn của Thiết Long, ở thời điểm Thiết Đạt Chí sinh ra không bao lâu, liền ngoài ý muốn qua đời. Bởi vậy, dòng chính Thiết gia đến thế hệ Thiết Sáng, cũng chỉ còn lại Thiết Sáng là độc đinh. Về phần chi thứ, tuy có rất nhiều người, nhưng mà Thiết Long sao có thể truyền y bát của mình cho đệ tử chi thứ. Thiết Sáng này là lựa chọn tương lai duy nhất của Thiết Long. Thế nhưng mà, Thiết Sáng biểu hiện, lại thủy chung có chút cảm giác bùng nhão viện không lên tường, để cho Thiết Long thất vọng. Chính là bởi vì thất vọng với Thiết Sáng, nên Thiết Long âm thầm gấp rút bồi dưỡng Thiết Đạt Chí, hy vọng Thiết Đạt Chí có thể lớn nhanh, có thể phụ tá Thiết Sáng, thậm chí tương lai trực tiếp quá độ, để Thiết Sáng phụ tá cho Thiết Đạt Chí. Thế nhưng mà, đột nhiên, Thiết Sáng chạy tới nói cho hắn biết, Thiết Đạt Chí bị giam. Tin tức này, sao có thể không để cho Thiết Long giận tím mặt, nếu không phải là nhi tử của mình, chỉ sợ Thiết Long sẽ trực tiếp chụp chết. Thiết Sáng cũng biết lúc này là triệt để làm phụ thân phát bực, ánh mắt né tránh, không dám đối mặt, nói đi, ngươi ý định như thế nào? Thiết Long cố gắng ngăn chặn lửa giận trong lòng, Thiết Sáng ác thanh ác khí, lộ hung quang nói, ta muốn xin phụ thân cho ta một ít thân vệ, ta trực tiếp giết đến giang phủ, cứu người ra nói sao? Vô liêm sỉ! Thiết Long vỗ bàn, tức giận đến râu dựng thẳng lên, ngươi cái loại ngu ngốc này, ngươi còn ngại thế cục không đủ loạn sao? Ngươi cho rằng Diệp Trọng Lâu là bài trí, ngươi cho rằng Tạ Thiên Thụ sẽ mặc ngươi hồ đồ. Thiết Long chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giờ phút này, hắn thực cảm thấy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thiết Sáng này, thực là xa xa không bằng con lớn, nói không dễ nghe, không có lão tử như hắn chống, Thiết Sáng là bao cỏ 10 phần, lúc này, hắn còn nghĩ dùng lực, cái kia, vậy chẳng lẽ để cho gian trần kia xảo trá chúng ta? Phụ thân, Thiết gia chúng ta, lúc nào luân lạc tới tình trạng một đệ tử thế tục, cũng có thể khi dễ. Thiết Sáng không phục, muốn hắn cúi đầu trước gian trần, cầm đồ vật đi chuột người, hắn thật sự nuốt không trôi cơn tức này. Thiết Long chửi ầm lên, ngu xuẩn, đến bây giờ, ngươi còn cho rằng Thiết gia chúng ta đang cùng gian trần đấu, nếu như không có Diệp Trọng Lâu ở sau gian trần, nếu như trong tông môn không có đối thủ Tạ gia, Thiết Long căn bản không có bất luận chần chờ gì, ai dám giam cháu trai Thiết Long hắn, nhất định sẽ trực tiếp trấn áp. Thế nhưng mà, thế cục trước mắt, căn bản không dung hắn áp dụng mang lực, lại động mang lực, chẳng khác nào triệt để xé rách da mặt với Diệp Trọng Lâu, tương đương với đẩy Diệp Trọng Lâu tới trận doanh của tông chủ Tạ Thiên Thụ, cố gắng tự nói với mình phải vững vàng, lúc này, không thể loạn, ngăn chặn lửa giận trong lòng, Thiết Long chán nản thở dài, đi thôi, nhìn Giang Trần muốn cái gì, cho hắn, Thiết Sáng nhảy dựng lên, cho hắn, Thiết Long hung hăng vỗ bàn, Thiết Sáng, ta cuối cùng cảnh cáo ngươi, nếu như chuyện lần này, ngươi xử lý không tốt, lại chọc ra cái sọt càng lớn, dù ngươi là con ta cũng sẽ quân pháp bất vị thân. Lão tử coi như không có sinh ra ngươi, lửa giận ngập trời đập vào mặt, thiêu đến Thiết Sáng thiếu chút nữa té ngã trên đất, hắn rốt cục ý thức được, lần này, hắn thật sự chọc giận phụ thân, chật vật không chịu nổi từ chỗ phụ thân ly khai, Thiết Sáng miệng đầy đắng chát, hắn xem như đã minh bạch, cho tới nay, phụ thân đối với hắn biểu hiện, quả thực là hết sức bất mãn, thậm chí, đã bất mãn đến tiếp cận tình trạng quân pháp bất vị thân, Thiết Sáng chảy mồ hôi lạnh, lưng ướt đẫm, hắn vẫn cho rằng mình là nhi tử duy nhất của phụ thân, là thiên chi kiêu tử, có thể hoành hành không sợ, trên thực tế, hắn cũng một mực làm như vậy, bình thường những sự tình chó má kia của hắn, Thiết Long mở một mắt, nhắm một mắt nhịn, thế nhưng mà, lần này gây họa, lại thực rất lớn, nhất là kéo Thiết Đạt Chí vào, Thiết Long không giận tím mặt mới lạ. Khá tốt Thiết Đạt Chí không chết, nếu Thiết Đạt Chí chết, Thiết Sáng cũng không biết phụ thân sẽ thu thập hắn như thế nào. Giờ phút này Thiết Sáng cũng minh bạch, nhi tử như mình, bây giờ địa vị ở trong lòng phụ thân, chỉ sợ đã không bằng Thiết Đạt Chí rồi. Giang Trần, đều là tên súc sinh Giang Trần này. Thiết Sáng cẩn thận tưởng tượng, cảm thấy đầu sỏ gây nên đều là Giang Trần, nếu không phải Giang Trần, nơi nào sẽ có nhiều sự tình bát nháo như vậy. Thiết Sáng hận đến ngứa răng, hai mắt phóng hỏa. Hận không thể đem Giang Trần bầm thay vạn đoạn, thế nhưng mà, hắn cũng biết, mặc kệ hận bao nhiêu, lần này chỉ có thể cúi đầu. Muốn trả thù Giang Trần, đó cũng là sự tình lần sau rồi, đều là lão bất tử Diệp Trọng Lâu kia, nếu không phải hắn cho Giang Trần chỗ dựa, tiểu tử kia có vốn liếng gì cuồng ngạo, Thiết Sáng đối với Diệp Trọng Lâu, cũng hận không thôi, trong nội tâm hận đến nghiến răng nghiến lợi,